Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, Đại quyết chiến. Tử huyệt cùng nguy cơ, mấy ngày qua giết chóc, đặc biệt là cuối cùng giết chết Giác Tư La chiêu kiếm đó. Để Vương Dung trong cơ thể tích lũy rất nhiều tinh lực. Thế nhưng những huyết khí này sóng lớn cuồn cuộn, nhưng chậm chạp không có cách nào chuyển hóa thành huyền vũ cảnh sức mạnh. Vì sao lại không đột phá nổi? Lấy ta kiếp trước thánh võ cảnh tu vi, huyền vũ cảnh đối với ta mà nói căn bản không phải một nan đề. Thế nhưng tại sao nhưng chậm chạp dừng lại ở chân võ cảnh? Chẳng lẽ là bởi vì tu luyện tiểu âm dương thuật cùng cái kia loại cấp lấy đi huyết khí nguyên? Nhân, Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, đời trước được xưng thiên hạ tà công đứng đầu, cũng là thập đại thần công bên trong xếp hạng hàng đầu tuyệt học. Tốc độ lên cấp nhanh chóng khó có thể tưởng tượng, bất quá mặc dù như thế, nói thật. Vương Dung đối với môn tuyệt học này nhưng không quá hiểu. Đặc biệt là môn tuyệt học này ở cảnh giới đột phá lúc vấn đề. Vương Dung cũng chưa từng có hỏi qua sư phụ Tà Đế lão nhân. Môn tuyệt học này ở huyền vũ cảnh là thế nào đột phá? Bây giờ suy nghĩ một chút. Đây là một cái cực đại thất sách. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút. Chỉ sợ sư phụ Tà Đế lão nhân cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn sẽ làm sao mau đạt đến chân võ 9 tầng đỉnh cao. Liền muốn đột phá huyền vũ cảnh mức độ. Bởi vì dù sao, vậy cần giết đại lượng võ giả. Rút lấy sức mạnh của bọn họ. Mà Vương Dung còn vẻn vẹn chỉ là một hài tử mười mấy tuổi mà thôi. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Vương Dung lại cảm thấy có chút không ổn. Trong cõi u minh. Vương Dung liền nghĩ tới đại sao thần Tô đang thần giáo cho mình, muôn dân giết sai thuật. Muôn dân giết sai thuật là thoát thai từ Tô tiền bối thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Mà thương sinh quỷ thần phá diệt thuật vừa vặn là chính đạo kỳ công một trong. Cùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công, chính tà ngược lại, âm dương phản lại, chẳng lẽ là bởi vì ta đồng thời tu luyện chính tà hai đại tà công? Mới có thể dẫn phát ra vấn đề. Bất kể là thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, vẫn là đại thiên địa âm dương tạo hóa công đều là có 102 kỳ công. Là Vương Dung đời trước căn bản không có tiếp xúc được qua đồ vật. Này hai bản kỳ công, rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh liền một môn chưa từng có thể tiếp xúc được. Chớ nói chi là đồng thời tu luyện hai môn. Hiện tại, Vương Dung cảm giác mình đi ở một cái chưa bao giờ nghĩ tới. Khó có thể suy đoán con đường. Vương Dung nhớ nửa ngày không nghĩ ra được. Đơn giản đứng dậy. Lão ưng, đại ca ta thế nào rồi? Đại công tử phục rồi công tử thuốc. Đã tốt hơn rất nhiều. Lão ưng thành tiếng nói. Vương Dung gật gật đầu. Đi nhanh vào, quan sát được sao? Ở Vương Dung tầm nhìn không thấy được địa phương, một thanh âm truyền đến, mang theo điểm ý đặc biệt. Bẩm đại nhân, bọn họ đã bắt đầu nhóm lửa. Một tên mông xá chiếu người quay về phía sau cung kính nói. Sau lưng hắn, còn có mấy người khác, đều là các La Phượng phái lại đây. Cung cấp đại khâm nhược tán điều khiển trách, cho ta cẩn thận quan sát bọn họ nhà bếp số lượng. Đại khâm nhược tán đạo, mấy người theo tiếng đi, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Không có ai biết đại khâm nhược tán đang làm gì, nhưng là bất kể các La Phượng vẫn là Đoàn Cát Toàn ai đều không hề nói gì. Liên tiếp 3 ngày, đại khâm nhược tán vẫn luôn là như vậy, phái người từ Sơn Loan mỗi cái phương hướng quan sát an. Nam Đô Hộ Quân mỗi ngày nhóm lửa làm cơm. 3 ngày phía sau đại khâm nhược tán xung quanh lông mày chậm rãi nhíu lại. Như thế nào đại tướng? Xảy ra chuyện gì? Các La Phượng nói, này mấy ngày hắn tuy rằng cũng không có làm gì. Thế nhưng đại khâm nhược tán làm tất cả cũng không chạy khỏi pháp nhãn của hắn. Chỉ là, Đại Khâm Nhược Tán không nói thì liền các La Phượng cũng không biết hắn đang làm gì. Tình huống có chút không ổn. Đại Khâm Nhược Tán nhíu mày thành chữ xuyên hình. Nói tới các La Phượng tại chỗ chính là trong lòng nhảy một cái. Còn nhớ ta trước cùng ngươi nói sao? Xem ra hài tử kia không ngừng mang đến đại lượng sắt thép tường thành. Hơn nữa còn chuẩn bị đại lượng quân lương. Làm sao có khả năng? Các La Phượng cùng sau lưng Tây Nam chư tướng đều bỗng nhiên đổi sắc mặt. An Nam đô hộ quân kiến tạo đại lượng sắt thép tường thành cũng đã khó có thể đối phó. Nếu như còn có đại lượng quân lương, đây chẳng phải là mọi người vậy bọn họ không có biện pháp chút nào. Đại tướng vì là gì chắc chắn như thế? Thái tử Phượng già dị không nhịn được nói. Điện hạ còn nhớ An Nam đô hộ quân tại sao muốn bỏ thành phá vòng vây sao? Đại Khâm Nhược Tán nói. Đương nhiên là bởi vì bọn hắn quân lương không đủ. Không được không làm như vậy. Không sai. Lấy suy đoán của ta bọn họ quân lương tuyệt đối không chịu được nữa một ngày. Nhưng là bây giờ căn bản cũng không phải là như vậy. Các ngươi nhất định chú ý tới này ba ngày ta một làm cho người ta quan sát bọn họ nhà bếp số lượng. Nhưng mà liên tiếp ba ngày, người đường nhà bếp số lượng căn bản không có giảm thiểu. Đại Khâm Nhược Tán vẻ mặt vô cùng lo lắng. Điều này nói rõ người đường quân lương số lượng tuyệt đối so với chúng ta biết đến nhiều hơn. Bọn họ tuyệt đối là có đầy đủ dự trữ quân lương. Mới dám làm như thế. Đại Khâm Nhược Tán vừa dứt tiếng dù cho Đoàn Cát Toàn cũng không nhịn được. Hơi nâng lên lông mày. Hắn cùng Đại Khâm Nhược Tán tiếp xúc không nhiều. Đối với cái này vị Ô Tư Tàng đại tướng phong cách hành sự cũng không là rất biết. Nhưng mà coi như là Đoàn Cát Toàn cũng không ngờ rằng Đại Khâm Nhược Tán lại từ người đường nhà bếp. Số lượng bên trong nhìn ra nhiều đồ như vậy. Ngoặc kép, ta trước sở dĩ ngăn cản quốc chủ. Không muốn phát động tổng tiến công. Liền là muốn dò ra người đường quân lương số lượng. Sau đó sẽ làm quyết sách, nhưng là bây giờ hết thảy đều hướng về chúng ta không muốn nhìn thấy nhất phát triển. Đại Khâm Nhược Tán nói, mọi người rất ít nhìn thấy Đại Khâm Nhược Tán loại thần sắc này nghiêm nghị. Rối loạn phương tắc bộ dạng, thế nhưng không thể nghi ngờ Vương Xung chuẩn bị những này quân lương hoàn toàn làm rối loạn kế. Hoạch của hắn, đại đường chủ bị quân lương từ trước đến giờ hao thời hao lực. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Đại tướng, ta vẫn cảm thấy khó có thể tin tưởng được. Thái tử Phượng già dị tự lẩm bẩm. Nếu như Đại Khâm Nhược Tán nói là sự thật, cái kia Vương Xung năng lực quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thảo luận cái này đã không có ý nghĩa. Tên tiểu tử kia đã làm xong rồi đây là không thể nghi ngờ. Đại Khâm Nhược Tán thời khắc này sắc, mặt khó coi cực kỳ. Vương Xung xuất lĩnh An Nam đô hộ quân liên tiếp đánh bại Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng. Đại Khâm Nhược Tán chưa từng làm sao lưu ý. Thế nhưng khi phán đoán ra người đường có đầy đủ quân lương, Đại Khâm Nhược Tán nhất thời khó có thể bình tĩnh. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là Vương Xung cùng An Nam đô hộ quân có cùng bọn họ kéo dài chống chọi. Năng lực, lẽ nào cái khác liền không có biện pháp gì sao? Hỏa thụ quy tàng bình thời là không thế nào chen miệng. Nhưng vào lúc này cũng không nhịn được quan tâm tới đến. Để cho ta suy nghĩ một chút. Nhất định còn có những biện pháp khác. Đại Khâm Nhược Tán phất phất tay. Có vẻ hơi buồn bực mất tập trung. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Để ta lẳng lặng. Hỏa thụ quy tàng trong mắt xẹt qua một tia không dễ phát giác sầu lo. Hợp tác với Đại Khâm Nhược Tán nhiều năm như vậy, hắn còn rất hiếm thấy đến hắn bị bức ép tới mức này. Mọi người đi ra ngoài trước đi. Hỏa thụ quy tàng dẫn dắt mọi người rất nhanh rời đi doanh trướng. Từ hừng đông đến trời tối, Đại Khâm Nhược Tán một thân một mình ngồi ở trong doanh trướng. Ai cũng không dám đi quấy rối. Bất quá cũng không có để mọi người chờ đợi quá lâu. Khoảng chừng ở trời sáng ngày thứ hai lúc Đại Khâm Nhược Tán cuối cùng từ trong doanh trướng đi ra. Ha ha ha, tự cho là thông minh. tự cho là thông minh a. Đại Khâm Nhược tán người vẫn không có xuất hiện, chính là một trận sang sảng tiếng cười lớn từ trong doanh trướng truyền ra. Màn cửa kéo mở, Đại Khâm Nhược tán mấy ngày liên tiếp mù mịt quét đi sạch sành xanh. Đại tướng, thế nào? Mọi người dồn dập tiến lên nghênh tiếp. Nói thật, Đại Khâm Nhược tán ngày hôm qua phản ứng cũng thật là đem mọi người sợ hết hồn. Ha ha ha ha, đại tướng có phải là tìm tới biện pháp giải quyết? Các La Phượng ngẩng đầu mà bước đi tới. Đại Khâm Nhược tán nơi đó hắn vẫn phái người nhìn chằm chằm. Vừa có gió thổi cỏ lay, hắn sớm liền nhận được tin tức. Không sai, ta đã tìm được bọn họ sơ hở. Ngàn tính vạn tính, tiểu tử kia đúng là vẫn còn sót một điểm. Quốc chủ, cho ta 10 ngày, ta nhất định để cho ngươi thưởng thức mong muốn. Đại Khâm Nhược tán cười ha ha, thần thái tung bay, ha ha, đây mới là ta biết chí tướng. Các La Phượng một mặt vui mừng nói, nhìn thấy hai vị chủ soái biểu hiện, Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu hết thảy tướng lĩnh lập tức dễ dàng hơn. Đại tướng, ngươi thật sự tìm tới người đường sơ hở sao? Phượng già dị cặp mắt mang rạng rỡ, một mặt hưng phấn nói, không sai, vương gia tiểu tử tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng không có tính toán không một chỗ sai sót mức độ. Nhìn thấy ngọn núi này sao? Hắn thông minh nhất là ở đây, nhưng nhất thất sách cũng là ở đây. Phượng già dị, Đoạn Dương Viêm, Thứ Nhân Tượng Hùng, tất cả mọi người nhìn trong doanh trướng đi ra Đại Khâm Nhược tán. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Kính xin đại tướng chỉ giáo. Phượng già dị một mặt khiêm tốn nói, các ngươi không có nhìn đến đây sao? Bên trong vùng bình nguyên có thể đào ra nước, thế nhưng thái tử điện hạ ta hỏi ngươi, trên đỉnh núi cũng có thể đào ra nước sao? Đại Khâm Nhược tán lời vừa nói ra, hết thảy Mông Xá Chiếu chư tướng bao quát thái tử Phượng già dị đều ngơ ngẩn. Liền ngay cả Long Khâm Ba cũng là một mặt mơ hồ, không hiểu chính mình chủ soái ý tứ. Chỉ có Hỏa Thụ Quy Tàng Đăm Chiêu tựa hồ hiểu cái gì. Đại tướng là muốn nói bọn họ thiếu nước sao? Một thanh âm truyền đến, Đoàn Cát Toàn đột nhiên chen lời nói, không sai. Đại Khâm Nhược tán một mặt nghiêm túc, quân lương dễ kiếm, thế nhưng người ăn ngượng nhai, thông thường dùng để uống nước từ nơi nào thu được? Thổi lửa nấu cơm, lẽ nào cũng không cần dùng nước sao? Nếu như ta đoán không lầm, cái kia vương gia tử duy nhất lấy được nguồn nước chính là mấy ngày trước ở dưới trận kia mưa xối xả. Nhưng coi như hắn lại có thêm chuẩn bị, trữ nước cũng nhất định không nhiều, hơn nữa cũng nhất định không đủ 8-9 vạn người ngựa dùng để uống. Ta coi như hắn có chuẩn bị mà đến, trước đó chuẩn bị đại lượng túi nước, cũng tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. 10 ngày, nhiều nhất 10 ngày, ta tin tưởng bọn hắn nguồn nước sẽ dùng thất thất bát bát gần đủ rồi. Mà khi đó chính là chúng ta tấn công thời cơ tốt nhất. Đại Khâm Nhược tán càng nói mọi người con mắt càng sáng. Nói xong lời cuối cùng, liền ngay cả các La Phượng cũng không nhịn được trong mắt vẻ kinh dị liên tục. Ha ha ha ha, Đại Khâm Nhược tán, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên có phá địch thượng sách. Các La Phượng cười ha ha, mấy ngày liên tiếp lo lắng quét đi sạch sành xanh. Đúng rồi, bệ hạ, Mạt tướng đột nhiên nhớ đến một chuyện, mấy ngày trước đây đánh lén ban đêm thời điểm, sau đó kiểm kê phát hiện ít đi không ít túi nước. Một tên Mông Xá Chiêu tướng lĩnh đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, vừa dứt tiếng, bầu không khí nhất thời tuyệt nhiên bất đồng. Tất cả mọi người xác định không thể nghi ngờ, lại không nghi vấn, công tử, chân núi Mông Ô Liên Quân có hành động. Trên đỉnh núi một tên thị vệ đột nhiên báo cáo. Vương Sung nghe vậy lập tức đứng dậy, đi về phía trước, quả nhiên từ trên đỉnh ngọn núi phóng tầm mắt tới, chỉ thấy dưới chân núi, mấy ngày liên tiếp không có động tĩnh gì, Mông Ô Liên Quân trong chớp mắt chuyển động. Hả,